hỗn loạn cũng không thể nổi làng ra tới đại sảnh. Một lát sau, một người trung niên mặc đồ tây tách đám đông ra, nhìn khẩu súng lục không khỏi nhíu mày. Vị bạn hữu kia, tại sao anh lại gây chuyện ở chỗ chúng tôi? Sau khi hắn nói xong, một người đàn ông đứng bên cạnh dùng tiếng Anh phiên dịch. Joseph hạ thấp họng súng, dùng tiếng Trung nói. Hai người bạn của tôi biến mất ở chỗ này. Hai người bạn. Người đàn ông trung niên nhìn về phía thủ hạ ở bên cạnh. Một tên bảo vệ từ phía sau chen lên, ghé tai hắn nói điều gì. Sau đó, người đàn ông trung niên hỏi. Bạn của anh là phụ nữ, tóc vàng, dẫn theo con gái của cô ta ư? Người của tôi nhìn thấy các cô ta đi xuống bãi đậu xe ở bên dưới. Không có ai uy hiếp các cô ta. Cô bé có vẻ như còn rất vui. Các cô ấy không cho hỏi anh trước ư? Hơi ngẩn ra, vẻ mặt hung ác của Joseph vẫn không thay đổi. Một lát sau hắn thu súng lục, lại lấy ra một quyển chi phiếu, viết bài con số. Sau đó xé một tờ rồi đưa tới. Cảm ơn, đây là bồi thường của tôi. Nói xong hắn tách đám người rồi chạy xuống bãi đậu xe. Bãi đậu xe ở tầng dưới cùng. Từ khi ý thức được mẹ con Madeline biến mất, hắn đã hiểu được chuyện là như thế nào. Vì vậy cũng không nghi ngờ lời nói của người đàn ông trung niên. Chạy đến bên chiếc xe thuê. Trên cần gạt nước có dắt một tờ giấy. Quả nhiên trên đó là chữ viết của Madeline. Không cần lo. Khi thời gian đến, chúng tôi sẽ quay về. Sau đó tiếng khởi động xe vang lên. Quay đầu nhìn, một chiếc xe màu đen cách đó không xa chạy về phía lối ra. Ngồi ở ghế sau, Madeline và Heidi vẫy tay về phía bên này. Không cần lo đâu. Đó là tiếng cười dễ nghe của Madeline, nụ cười mê người còn mang theo vẻ áy náy. Trong chớp mắt, trong lòng Joseph trầm xuống. Hắn nhớ khi vừa biết quen Madeline thì cô đã sinh ra tiểu Heidi cho người đàn ông Trung Quốc kia. Người đàn ông Trung Quốc trở về quê hương. Khi đó Madeline rất đau buồn, đóng cửa trong nhà không giao tiếp với bất kỳ ai. Không có bao nhiêu bạn bè, những sự sắp xếp cố ý của cha Madeline. Mình chuyển đến khu biệt thự rộng lớn kia, thỉnh thoảng cũng có cơ hội tiếp cận cô. Sau khi trở thành bạn bè, thỉnh thoảng Madeline lại nói đến đường Kính Nghiêu ở Trung Quốc xa xôi. Mỗi khi như vậy, cô đều nở nụ cười sáng lạn. Hắn từng nghĩ rằng, có lẽ mình đã bị nụ cười đó chinh phục. Có một ngày, mình sẽ làm cho cô ấy khi nghĩ đến chính mình, cũng sẽ nở ra một nụ cười rực rỡ, mê người như vậy. 3 năm trước đây, Madeline theo đường Kính Nghiêu đến Trung Quốc. Sau đó chuyện xảy ra đã khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Nhưng bất kể như thế nào thì đường Kính Nghiêu cũng đã chết. Sau khi đón Madeline về New York, nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc với công việc trong gia tộc. Bắt đầu không ngừng lễ phép mỉm cười, rồi cười to. Hẳn biết, cái chết của người đàn ông Trung Quốc kia đã đả kích cô rất lớn. Nhưng ít ra, hắn đã có cơ hội. 3 năm qua, hắn dùng cố gắng lớn nhất của bản thân mình để làm cho cô lay động. Dường như cũng có tiến triển. Chỉ là thỉnh thoảng ở chỗ không có người, Madeline sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, rồi nở nụ cười rực rỡ mà mê người. Hắn từng vô tình chứng kiến 2 lần. Khi có người ở đó, nụ cười như vậy vẫn thường bị thu liễm lại. Nụ cười kia khiến hắn cảm thấy hơi hoảng hốt. Mà lúc này chứng kiến nụ cười của Madeline, sự sáng tỏ nào đó chợt dần lên từ trong đáy lòng. Cô muốn thoát khỏi chính mình để đến gặp người kia, cho nên cô cười mê người đến như vậy. Bất kể cố gắng như thế nào, cuối cùng thì mình vẫn chậm một bước. Cô gái người Mỹ yêu thích Trung Quốc từ nhỏ này, sau khi đường Kính Nghiêu chết đi, vẫn chọn một người Trung Quốc làm chỗ gợi ngắm cho mình. Trong chuyện này có lẽ bản thân mình chưa từng có cơ hội. Đứng im tại chỗ, hắn lặng lặng nhìn Madeline ngồi ở ghế sau. Vài giây sau, chiếc xe lao ra màn mưa rời khỏi tầm nhìn của hắn. Đại khái trong khoảng thời gian rột xét của chúng ta xông vào phòng vệ sinh, cố gắng kéo thấp mũ xuống. Phương Vũ Tư tự như một đặc vụ đã tìm thấy phòng nghỉ ngơi của ban nhạc khái niệm. Vượt qua lối đi phía trước, có lẽ do tác dụng của đồng tiền, quả nhiên mấy tên bảo vệ không ngăn cản cô. Chỉ là khi nhìn thấy những nhân viên làm việc qua loa, trong lòng Phương Vũ Tư dần lên cảm giác khẩn trương và thấp thỏm cùng với kích thích, giống như loại cảm giác trong TV vẫn thường biểu diễn vậy. Thực ra, một mơ ước lớn của Phương Vũ Tư chính là trở thành diễn viên truyền hình. Đáng tiếc,